Thôn phệ cuồng đế, chương 33, bản mệnh yêu thú. Góc truyện audio.com. Chấm, Mạc Thiên trong nháy mắt xuất thủ, thi triển quỷ bộ với tốc độ cực nhanh, lập tức liền đi tới chỗ hai con yêu thú đại chiến. Chấn hồn trực tiếp bộc phát ra, đánh tới đại địa cuồng lang đang đại chiến. Đại địa cuồng lang lập tức hoảng sợ, không thể phân tâm chống lại Mạc Thiên, trực tiếp bị chấn hồn chấn nhiếp thức hải, lập tức đã mất đi năng lực phản kháng. Một giây đồng hồ đã đủ, Mạc Thiên nhàn nhạt nói. Chỉ thấy hắc ám cự báo nắm lấy thời cơ, móng vuốt cực lớn trực tiếp đánh bay đại địa cuồng lang, đụng vào vách núi treo leo phía trên, một kích trọng thương. Giống, đại địa cuồng lang chậm rãi đứng lên, nhìn Mạc Thiên cùng hắc ám cự báo, sau đó phẫn nộ giống to một tiếng, nhanh chóng nhảy vọt rời khỏi nơi này, không dám ở lại tiếp tục chiến đấu. Phía trên sơn cốc, đại địa cuồng lang điên cuồng chạy trốn, tốc độ cực nhanh, toàn bộ yêu thú bách thú sơn mạch gặp đại địa cuồng lang đều nhao nhao né tránh, không dám tới gần dù chỉ một chút. Phệ huyết dòng binh đoàn thấy đại địa cuồng lang chạy trốn, trong lúc nhất thời không biết làm sao, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tình huống như thế nào, đại địa cuồng lang vậy mà trọng thương chạy trốn, lúc nào hắc ám cự báo khủng bố như vậy. Tứ đương gia chấn kinh nói, ta nghĩ đây là lưỡng bại câu thương, có lẽ hắc ám cự báo cũng bị thương nặng, nếu là như vậy, chúng ta đã tới đại vận. Huyết nhục hắc ám cự báo a, ngũ đương gia chấn kinh nói. Tam ca, làm sao bây giờ? Phái người tiến vào bên trong. Ta thật ra muốn nhìn xem là sự tình gì, có thể làm cho đại địa cuồng lang phải chạy trốn. Có hay không thông chi lão đại trước? Không cần, lão đại hiện tại đang đột phá vào vũ soái cửu giai đỉnh phong, không thể quấy nhiễu. Vậy được rồi. Mấy người các ngươi, xuống dưới cha nhìn tình huống như thế nào. Tứ đương gia nhìn mấy tên võ linh cường giả nói. Bên trong cũng có tề hỏa. Tứ đương gia, van ngươi, chúng ta xuống dưới là muốn chết a. Mấy người nhao nhao cầu xin tha thứ nói. Nếu các ngươi không đi xuống, thì chết ngay bây giờ. Tứ đương gia ngưng tụ sát ý, nhàn nhạt nói. Không, chúng ta đi. Chúng ta đi, lập tức đi ngay. Mấy người không dám có một tia phản kháng, nhao nhao bỏ xuống dưới. Nhưng muốn xâm nhập bên trong, phải có đủ mấy phút. Sau khi đại địa cuồng lang chạy trốn, hắc ám cự báo trực tiếp ngã xuống, máu tê chảy ròng, khí tức nhất thời không biết phải nói yếu đến mức nào. Hắc ám cự báo, huyết mạch cực cao, không nghĩ tới liền phải chết. Tạo hóa trêu ngươi a. Mạc Thiên nhìn hắc ám cự báo, cảm thán nói, tiểu tử, bây giờ không phải là lúc thông cảm. Hắc ám cự báo hẳn là có thể mở miệng nói chuyện, ngươi nên nắm chắc cơ hội, ngươi nhất định phải làm cho thôn thiên thú trở thành bản mệnh yêu thú. Mở miệng nói chuyện, không phải chứ, không phải chỉ có vương thú cấp bậc mới có thể nói ngôn ngữ của nhân loại sao? Chính xác là như thế này, nhưng cũng có ngoại lệ. Nếu như huyết mạch cực kỳ khủng bố, tỉ như được cái gì kỳ ngộ của yêu thú, tứ giai cũng có thể nói ngôn ngữ của nhân loại. Chấm, nếu như là thế, vậy ta liền phải cẩn thận ứng phó rồi. Lúc này, thôn thiên thú cũng xuất hiện đi tới bên hắc ám cự báo, phát ra tiếng gầm gừ, ôm thật chặt hắc ám cự báo. Mạc Thiên nhìn thấy cảnh trước mắt, mười phần cảm khái, yêu thú cũng có tình, thậm chí so với nhân loại còn càng mãnh liệt, càng thêm cảm động. Nhân loại, ngươi tại sao phải giúp ta chứ? Hắc ám cự báo nhìn lấy Mạc Thiên hỏi. Rất đơn giản, bởi vì con của ngươi, ta muốn cho con của ngươi trở thành bản mệnh yêu thú của ta. Ngươi ngược lại là thành thật. Bất quá ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Ngươi chỉ có thể tin tưởng ta, bởi vì ngoại trừ ta, hiện tại không ai có thể cứu con của ngươi. Mà ngươi cũng phát hiện đi, phía trên sơn cốc, còn có cường giả nhân loại. Hắc ám cự báo nghe được Mạc Thiên nói, trầm tư thật lâu, nhàn nhạt nói ra, ngươi thắng, ta nguyện ý để con của ta trở thành bản mệnh yêu thú của ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải đối xử tử tế với nó, không thể để cho nó chịu tổn thương. Ngươi hẳn là minh bạch bản mệnh yêu thú đại biểu cái gì. Nó chết rồi, ta cũng bị thương nặng, ta không có khả năng cầm sinh mệnh của mình đi đùa. Chính xác là như thế này. Tuy nhiên bản mệnh yêu thú chia làm hai loại, hoàn toàn nghe lệnh của ngươi. Bình đẳng, ta muốn là bình đẳng. Không phải vậy, con của ta không thể trở thành bản mệnh yêu thú của ngươi. Đây là đương nhiên, nếu là bản mệnh yêu thú, ta tự nhiên sẽ bình đẳng đối đãi. Ta không tin, ngươi bây giờ liền ký kết cho ta nhìn. Tốt, không có vấn đề. Mạc Thiên đi tới trước thôn thiên thú. Nội tâm không biết cao hứng biết bao nhiêu. Không nghĩ tới sự tình lại thuận lợi như vậy. Tiểu tử, ký kết bản mệnh yêu thú. Là ngươi nhỏ một giọt máu cùng thôn thiên thú dung hợp lẫn nhau. Sau đó phân làm hai nửa. Tiến vào trong thức hải các ngươi. Liền có thể thành lập liên hệ. Chấm, chỉ đơn giản như vậy sao? Chỉ đơn giản như vậy. Cái này là phương pháp bình đẳng. Nếu như là bất bình đẳng, ngươi đem toàn bộ máu tiến vào trong thức hải của ngươi. Lúc giàu để cho ngươi hoàn toàn khống chế thôn thiên thú. Bất quá bây giờ xem ra, thế này cũng không tệ. Tốt, ta biết phải làm sao. Ngươi toàn thân đều màu đen. Cho nên ta bảo ngươi tiểu hắc tử. Ngươi nguyện ý trở thành bản mệnh yêu thú của ta chứ? Mạc Thiên nhìn lấy thôn thiên thú hỏi. Thôn thiên thú nhìn lấy ánh mắt của mẹ. Sau đó điểm điểm đầu. Rất nhu thuận. Vậy thì tốt. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Mạc Thiên nói. Bước ra một giọt máu. Sau đó cũng làm cho thôn thiên thú bước ra một giọt máu. Sau đó Mạc Thiên dùng tinh thần lực khống chế hai giọt máu dung hợp lẫn nhau. Sau cùng phân làm hai nửa. Tiến vào một người một yêu bên trong. Huyết dịch tiến vào. Mạc Thiên cảm giác cùng hắc ám thôn thiên thú có một loại quan hệ kỳ quái. Hết sức kỳ quái. Cũng rất quen thuộc. Thôn thiên thú cũng giống như vậy. Nhìn về phía Mạc Thiên. Cũng là biến đổi. Cùng Mạc Thiên càng ngày càng quen thuộc. Nhân loại, con của ta liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi nhất định phải đối xử tử tế nó. Yên tâm đi. Ta Mạc Thiên có thể thề, nhất định đối xử tử tế con của ngươi. Vậy là tốt rồi, sau cùng ta tặng cho ngươi một cái giới chỉ, một cái trung giai giới chỉ. Bên trong có 3 mét vuông, có 10 cây tứ giai linh dược, 36 gốc tam giai linh dược. Liền xem như là lễ vật cho ngươi đi. Chấm, Hắc Ám cự báo nói, xuất ra một cái giới chỉ cho Mạc Thiên. Cảm ơn. Ta cũng chỉ có thể nói cảm ơn. Tiếp nhận giới chỉ, Mạc Thiên bất đắc dĩ nói. Con ta, ngươi nhất định phải bình an vượt qua cả đời. Hắc ám cự báo nhìn lấy thôn thiên thú 10 phần lo lắng nói xong thì sinh cơ chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Chân chính đã chết đi. Tiểu tử, thôn thiên thú tuy nhiên vừa xuất thế. Cái gì cũng không biết. Nhưng có thể cùng ngươi ký kết bản mệnh yêu thú. Không thể bỏ qua công lao của hắc ám cự báo a, ngươi đưa nó đi an táng đi. Trong đao tử sắc, thôn thiên lão tổ nhàn nhạt nói. Ta hiểu, ta đi làm ngay. Mạc Thiên nói, ôm hắc ám thôn thiên thú trong ngực. Lại nâng lên hắc ám cự báo. Tiến vào chỗ sâu nhất trong động huyệt. Hảo hảo an táng hắc ám cự báo. Tùy tiện xuất ra 1/10 linh dịch. Lưu cho thôn thiên thú. Tuy nhiên Mạc Thiên nghĩ đến biện pháp tốt nhất chính là đem cái huyệt động này hủy đi, phong tỏa cái huyệt động này. Dạng này, hắc ám thôn thiên thú liền có thể nghỉ ngơi. Cho nên, Mạc Thiên liền điên cuồng oanh cái huyệt động này. Từ chỗ sâu nhất mãi cho đến bên ngoài, cả cái huyệt động đều bị hủy. Đá lớn mai táng nơi này, chứng kiến hắc ám cự báo chết đi, lại mai táng ở chỗ này. Thôn thiên thú tâm tình phức tạp, Sát ý kéo lên, đối đại địa cuồng lang hận thấu xương. Làm tốt những chuyện này, Mạc Thiên cùng Hắc Ám Thôn Thiên Thú xuất hiện ở bên ngoài huyệt động. Giờ phút này Hắc Ám Thôn Thiên Thú nằm trong quần áo, ôm thật chặt Mạc Thiên, đem Mạc Thiên coi là người tín nhiệm nhất. Tiểu Hắc, về sau ta liền cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù, giúp ngươi diệt sát đại địa cuồng lang. Chi chi, Hắc Ám Thôn Thiên Thú chi chi nói. Tuy không biết nói cái gì, nhưng ta rõ ràng, ngươi nhất định nói, báo thù, ngươi muốn đích thân báo thù, đúng không? Hắc Ám Thôn Thiên Thú điểm điểm đầu, biểu thị tán đồng. Thôi được, thế này cũng tốt, tuy nhiên ngươi phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày vì mẹ ngươi báo thù. Chi chi, cách chương.